Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Tà Thần Tự Bạo. Khủng bố như vậy, bên phải đầy xa, bên trái dây nổ súng. Theo Tần Phong một đạo mệnh lệnh, Titan Hào trên không trung phía bên phải đi vòng một vòng lớn. Sau đó bên trái 500 môn Naga hạm pháo phụt lên ra từng đạo màu cam ngọn lửa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 12, 0, 0, 0, 11, 550, 12 V 450, 22, 222, 10, 955. Lúc này ở công kích lĩnh vực Lin thêm được dưới. Hết thảy Naga hạm pháo công kích từ 5 vạn công tăng lên tới 10 vạn. Bất quá suy nghĩ đến boss khủng bố phòng ngự cùng giảm tổn thương kỹ năng, một pháo chỉ có thể đánh ra 1-2 vạn phát ra. Nói như vậy, 500 khẩu pháo một vòng bắn một lượt, chính là 6,7 triệu phát ra. Một phút đồng hồ 60 luân bắn một lượt, chính là 3-4 ức phát ra. Thương tổn thập phần khả quan, ghê tởm, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tà thần phân thân rất nhanh thì từ hóa đá bên trong khôi phục lại. Thần sắc thập phần tức giận, thân thể chấn động trên người bầy rắn hoa lạp lạp toàn bộ hóa thành bạch quang. Sau đó mở ra miệng rộng, nói kinh khủng âm ba hô lên. Tà thần giống giận miêu tả, tà thần phát sinh một đạo kinh khủng giống giận, khiến cho trong phạm vi mục tiêu chịu đến 5 triệu điểm thương tổn. Cũng tâm sinh sợ hãi. Kế tiếp một phút bên trong, trúng mục tiêu 50%. Cái này một cái lại tà thần giống giận trùng kích ở Titan Hào bên trên. Bởi vẫn chưa phá vỡ, cho nên cũng không còn tạo thành tổn thương gì 640. Nhưng mà, trên thuyền hết thảy pháo đều xuất hiện một cái 50% trúng mục tiêu bắp miss. Miss, miss, miss. Kế tiếp, Titan Hào lửa đạn trỗi lên, lại chỉ đánh ra thành đống miss. Lao, tà thần phân thân quả thực biến thái. Tần Phong cắn răng, cố nén sử dụng Titan hạm pháo xung động. Sau đó, mở ra thuộc tính chuyển hoán kỹ năng. Thuộc tính chuyển hoán, lực lượng chuyển hoán trí lực thuộc tính chuyển hoán, mẫn tiệp chuyển hoán trí lực thuộc tính chuyển hoán, thể chất chuyển hoán trí lực. Một lát sau, thuộc tính chuyển hoán hoàn tất, nhân vật thuộc tính cũng rực rỡ hẳn lên. Bảo quân lực lượng, không mẫn tiệp, không trí lực, 1601 thể chất, không, khái khái, cao như vậy trí lực, hẳn đủ boss uống một bầu. Tần Phong đi tới bong tàu, nhắm vào boss phương hướng kéo ra mị ảnh thần cung, chợt lòng ngón tay ra, gạch dưới một đạo sáng chói băng tinh tiết mang nổ bắn ra mà ra. Băng thần xạ kích, sau một khắc, 10.000 thước ra boss bị tên bắn trúng phần bụng, sau đó một vòng hàn băng từ phần bụng sinh thành, nhưng tiếc là, rất nhanh hàn băng liền biến mất, boss vẫn như cũ hoạt động như thường. Hô! Chiến đấu nêu lên, ngài băng thần xạ kích thành công trúng mục tiêu boss, nhưng bởi vì trí lực quá AGA thấp, đóng băng mục tiêu thất bại. Một loạt nêu lên soát ra a lao, Tần Phong gãi đầu một cái. Ở băng thần xạ kích dưới tình huống, chính mình trí lực lật 100 lần, cũng chính là 160100 điểm trí lực, dĩ nhiên có không có đem mục tiêu đóng băng. Cái này boss, trí lực cũng quá cao a. Nhân loại, bản nữ vương cảm thấy được ngươi sử xuất một cái rất có tiềm lực kỹ năng. Mời tạm thời tiếp thu ta trí lực gia trì a. Mỹ Đỗ toàn nữ bảo đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn Tần Phong liếc mắt. Chợt, một đạo ánh sáng màu vàng rơi vào Tần Phong trên người. Hô, chúc mừng. Ngài thu được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương công trí lực gia trì. Ngài cộng hưởng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một bộ phận trí lực. Người trí lực tạm thời 90. một loạt nêu lên soát ra. Ta lau, Tần Phong mộng ép, quả nhiên thấy thanh thuộc tính của mình xảy ra lần nữa biến hóa. Bảo quân lực lượng, không mẫn tiệp, không trí lực, 1161 thể chất, không ước chừng 1161 điểm trí lực. Lần nữa sử dụng băng thần bắn, trí lực lật 100 lần chính là lớn ước 116 vạn. Cao như vậy trí lực, cũng có thể đóng băng boss đi. Băng thần xạ kích, ở chịu đựng qua sau một phút, Tần Phong khoát tay, một đạo rực rỡ băng tinh tiết mang phụt ra mà ra. Lại một lần nữa mệnh trung boss eo, nhân loại ngu xuẩn, loại này ngu xuẩn chiêu số. Đối bản thần minh không có một chút tác dụng nào. Tà thần phân thân khinh thường nhìn Tần Phong liếc mắt, nhưng mà sau một khắc, từng mảnh một khối băng từ tà thần phân thân phần eo sinh ra. Trong khoảnh khắc liền lan tràn đến rồi boss cả người mỗi một chỗ. Đem đầu này cây em cao cự đại boss, trực tiếp đóng băng thành một cái siêu cấp lớn khắc băng. Đóng băng thời gian, 3 giây, T, ở phía dưới, hết thảy đang ở vừa lui bên quan sát Naga bọn lính. Đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một cái phàm nhân, dĩ nhiên có thể khống ở một đầu thần minh phân thân. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Nhân loại, ngươi làm rất không tệ. Mỹ Đỗ tòa nữ vương dị nhìn Tần Phong liếc mắt. Của nàng thạch hóa ngưng thị, cũng bất quá khống ở boss 3 giây đồng hồ. Mà tên nhân loại này, lại thu được 1 vạn điểm trí lực phía sau. Liền đuổi ngang chính mình. Bí thuật dị xa. Phòng ngự ma pháp, nhược điểm đả kích, thừa dịp cái này 3 giây, Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại thả ra một quần xà tới cắn boss thuộc tính. Cũng cho mình cùng Titan Hào, bỏ thêm một cái tăng phòng ngự khiên phép thuật. Sau đó, boss thức tỉnh, lần nữa diễn ra đại chiến thảm thiết, băng thần xạ kích, nhưng mà không bao lâu, Tần Phong lại một lần nữa bắn ra một đạo rực rỡ tên. Đem boss đóng băng thành một cái đại khắc băng. Đóng băng thời gian 4 giây. Được. Lúc này đây, liền Mỹ Đỗ tòa nữ vương cũng không khỏi thần sắc hơi chấn động một chút. Một phút một cái 3-4 giây ổn định khống chế. Hơn nữa còn là khống chế được một đầu thần linh phân thân. Cái này khống chế hiệu suất so với nàng thạch hóa ngưng thị cao hơn gấp mấy lần. Vị này nhân loại kỹ năng vượt quá nàng tưởng tượng. Băng thần xạ kích, băng thần xạ kích, băng thần xạ kích, cùng boss chiến đấu so với trong tưởng tượng dài dằng dặc. May mà mỗi một phút Tần Phong đều có thể ổn định khống một lờ boss. Đang khống chế 3-4 giây bên trong, boss thuộc tính cũng sẽ bị bí thuật dị xài cắn hơn 1000 điểm. Rốt cục ở Titan Hào bắn một lượt hơn 500 luân sau đó, boss lượng máu rốt cục thấy đáy. Đã thối lui đến hai giữa sườn núi Naga đại quân, đồng loạt phát sinh rung trời gọi ầm ĩ. Tà thần phân thân, rốt cuộc phải bị đánh bại. Bọn họ đem đạt được thắng lợi. Mà ở trong đám người, huyết phàm tư lệnh Cyrus thần sắc một hồi biến ảo. Dường như đang giãy giụa khổ sở lấy cái gì. Mà lúc này, hắn trên cổ một cái kia khô lâu hạc liên không ngừng lóe ra huyết hồng quang mang. Sau một lát, Cyrus sắc mặt chấn động, trong ánh mắt bắn ra sáng chói huyết quang. Trên người khí tức cũng biến thành thâm bất khả chắc. Oanh, oanh, oanh, 12, 0, 0, 0, 1, 2, 999, 11.540. Trên bầu trời, Titan Hào ở Mỹ Đỗ tòa nữ vương dưới sự che chở. Điên cuồng khuynh tả ngọn lửa, liên tiếp rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số từ boss trên ót toát ra. Boss lượng máu cũng chỉ còn lại 1%, 0.9%, 0.8%, 0.6%, 0.5%. Khi này có đủ tà thần phân thân lượng máu chỉ còn lại có 0.1% thời điểm, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát hàn băng ràng buộc, hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, nhanh chóng hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Phún phún, xem ra boss tuyệt lộ, như vậy, kế tiếp chính là trò hay diễn ra thời khắc. Nhìn boss điên cuồng thân ảnh, Tần Phong khóe miệng vi kiều, phảng phất tại xem một hồi trò hay. Theo ta cùng nhau xuống địa ngục a. Sau một khắc, cây em cao tà thần phân thân đã tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, hướng về phía ngốc lăng lấy đứng tại chỗ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quả đoán sử xuất một cái tà thần tự bạo. Trong nháy mắt, trung ương phía trên không dãy núi dâng lên một đóa 10.000 thước cao đám mây hình nấm, bầu trời đều tựa như bị tạc nứt. Tà thần phân thân, tuyển trạch tự bạo, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không phải, phía dưới, vô số Naga sĩ binh nhìn một màn này, thần sắc khiếp sợ tột cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.